Tiền vốn thuần lương, chương 594, bóng đen, góc truyện audio.com, cũng không biết con dao long kia có quan hệ gì với cá chép mà nhìn thấy cá chép chết thì dao long nhất thời giận dữ, phẫn nộ phát ra một tiếng rồng ngâm. Kim Phi Dao đương nhiên không để ý đến nó, ánh mắt quét lên người cá chép tuy đã chết nhưng vẫn còn yêu đan, và cả đám vảy đang lòe lòe tỏa sáng kia nữa, thoạt nhìn rất đáng giá. Lúc này, nàng đang dùng móng vuốt cầm đuôi cá, thừa dịp Dao Long còn chưa tới liền dùng một cái móng vuốt khác lột vảy cá ra. Dao Long thấy vậy thì trợn mắt định nhào tới, thân hình vừa động đã bị nam nhân trên đầu ngăn chặn. Làm linh thú chính là không tốt ở chỗ ấy, không hề có tự do, muốn giết ai còn phải nghe ý chủ nhân. Thấy nó không đến được, phải giúp chủ nhân nó đối phó lang đại nhân, Kim Phi Dao hắc hắc cười, dùng sức cạy vảy cá chép. Thứ này rất cứng, mặc kệ để bán hay tự luyện chế cũng đều là thứ tốt, không thể lãng phí. Nàng đang cậy vảy đến cao hứng, lang đại nhân thì một người đói phó hai người một thú, vội đến không mở mắt ra được. Kim Phi Dao ngẩng đầu, bắt đầu nhìn quanh, mập mạp, lão đại ta ở trong này. Mập mạp đang nấp trong tai nàng, nghe nàng gọi liền lên tiếng. Trốn ở đây làm gì? Đi độc chết Dao Long kia đi, Kim Phi Dao ra lệnh. Mập mạp liếc mắt nhìn con cá chép một cái, nghĩ rằng người này không chịu làm việc lại đi sai mình, vì thế liền nhắc nhở. Nào có người thu chiến lợi phẩm trên chiến trường chứ, trước tiên cứ nuốt vào bụng đã, đợi trở về lại lấy ra xử lý. Người cũng không nên tham nhỏ bỏ lớn, bên trong Tân Long Môn vẫn còn không ít thứ tốt đâu. Được mập mạp nhắc cho tỉnh, Kim Phi Dao lập tức dừng tay, không nói hai lời nuốt chừng con cá chép to bằng một nửa mình vào bụng. Cái miệng và dạ dày lớn như vậy thật sự làm cho người nhìn phải phiền lòng, tuy nhiên lại có cái lợi là thu hết cả con cá, không lãng phí chút gì. Sau đó nàng cùng mập mạp bay tới chỗ nam tử bên kia, há mồm hô. Lang đại nhân, ta đi đối phó con dao long kia, hai tên luyện hư kỳ này giao cho ngươi. Lang đại nhân rất là uy phong, ngươi xem, một đối hai cũng mặt không đổi sắc, căn bản không cần chúng ta nhúng tay. Kim Phi Dao còn nhỏ giọng nói với mập mạp trợn mắt nói. Ngươi không thấy hắn dùng phân thân sao? Một đối hai như vậy hẳn là rất vất vả, tuy nhiên ở trên mặt hắn lại không nhìn ra, thật sự quá mạnh mẽ. Mặt hắn chắc chắn đã từng bị thương cho nên thịt bị cứng lại, không động được. Kim Phi Dao thuận miệng đáp, trong lúc nói chuyện, nàng đã vọt tới chỗ Dao Long đang dùng mây mù trên người che chở cho nam tử, không ít công kích của lang đại nhân bị mây mù cắn nuốt, đối phó khá phiền toái. Tọa kỵ cũng chia làm loại công kích và loại phòng ngự. Cả Dao Long và cá chép đều là linh thú loại phòng ngự, ngày thường đều hòng ngự cho chủ nhân lúc chủ nhân tiến công, không để đối thủ nhân sơ hở mà đánh tới. Tuy cá chép đã chết nhưng thoạt nhìn Dao Long phòng ngự vẫn không tệ, ít nhất là phân thân lang đại nhân không chiếm được tiện nghi quá lớn. Đi ra, Kim Phi Dao vươn tay, mập mạp lập tức từ lỗ tai nhảy vào bàn tay nàng, thân hình đã biến trở lại thành ếch thái tử, lại chỉ lớn bằng bàn tay. Độ lớn này ẩn trong móng vuốt vĩ đại của Kim Phi Dao thì cơ hồ không thể nhìn thấy, tuy nhiên, điều này không thể làm khó được Kim Phi Dao, nàng dùng thần thức tìm là được. Sau đó, nàng vung tay, ném mập mạp tới chỗ Dao Long. Mập mạp hóa thành một đường bạch quang bay đi, mục tiêu là đuôi Dao Long, những chỗ khá. Góc truyện audio.com, quá gần nam tử luyện hư hậu kỳ kia, nếu bị hắn làm bị thương thì lỗ nặng. Vì thế, mập mạp lập tức nhảy vào mây mù, bám lên đuôi Dao Long. Ngay lúc hắn bám vào, Kim Phi Dao rít gào một tiếng về phía Dao Long, kéo sự chú ý của nó, sau đó nói. Con cá kia ăn không ngon chút nào, mùi quá nặng, có thể cho ta chút gừng không? Lúc này Dao Long thật sự nổi giận, chủ nhân gì đều bị ném vào Cửu Tiêu Vân ngoại, thân thể uốn lượn, há mồm đánh tới nàng. Chủ nhân nó bị bỏ lại phía sau, không có mấy mù trên người Dao Long bảo hộ, phải đối mặt trực tiếp với lang đại nhân. Lang đại nhân thu hồi hắc ô, ma khí màu đen hóa thành một cây ma đao, đây mới là phân thân hắc ma. Hắn cầm ma đao hung hăng bổ tới người nọ, không gian vặn vẹo, một đường đao phong lao thẳng tới. Dao Long phẫn nộ nhào tới Kim Phi Dao, nàng cũng không định tránh nó, mà đợi tới lúc nó lao đến thì đột nhiên đứng thẳng dậy, vươn hai móng đặt lên người Dao Long. Thân mình Dao Long uốn lượn, gắt gao cuốn lấy Kim Phi Dao, Long chảo ập tới. Kim Phi Dao cũng không né tránh, mở miệng cắn Long chảo vừa duỗi đến. Tuy trên người Dao Long cũng có vảy nhưng còn kém cá chép nhiều, huống chi ở Long Chảo đã không có thịt, vảy lại nhỏ, chỉ nghe rắc một tiếng, toàn bộ Long Chảo đã bị nàng cắn đứt. Dao Long rít gào một tiếng, cũng hé miệng định cắn lại. Kim Phi Dao làm sao có thể cho nó cơ hội này, hữu quyền trực tiếp đấm thẳng vào mặt nó, thú nha trên quyền sáo thú bạo chui phập vào mắt nó. Không đợi thú nha hút ra cái gì chí mạng, Dao Long lợi dụng thân thể linh hoạt lập tức lùi ra sau, nó buông tha một con mắt tránh được hấp lực của thú bạo.